Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, chương 2249, Sái Lưu Manh Trận Pháp. Lúc này này phát hiện thần bí huyết quang đại trận huyết hà trong cấm địa bộ không gian đã bị bố trí xuống cực kỳ cao minh không gian gấp trận pháp. Toàn bộ huyết hà trong cấm địa bộ không gian ít nhất mở rộng năm hơn gấp 10 lần. Liếc nhìn lại, hơn vạn tên người mặc các loại phục sức, treo các loại ngọc sức tổ thần điện hạ các tế tử đang bận rộn ngang qua. Chợt nhìn, trên vạn người lui tới, hối hả ghé qua, thậm chí giống như là nhảy dây một dạng tầng trời thấp lướt được, làm cho cả huyết hà trong cấm địa bộ cực kỳ hỗn loạn. Nhưng nếu là nhìn kỹ, nhưng lại có thể phát hiện cực kỳ ngay ngắn trật tự, mỗi người đều có chính mình chức trách, đều có chính mình phạm vi hoạt động, có kiểm tra các loại trận pháp tiết điểm, có hướng trận pháp trụ cột khuynh đảo linh thạch, có khống chế trận pháp vận chuyển, có không ngừng một lần nữa phác họa trận pháp đường vân. Diệp Chân Nhất đường đi tới, phát hiện cũng nhận ra trận pháp liền có mười mấy loại. Có linh lực thủy triều lên xuống trận pháp, có tiết hư tụ lực trận pháp, còn có địa mạch dẫn động trận pháp, đại ngũ hành tụ linh trận pháp, âm dương biệt tích trận pháp, lôi hỏa phá tà trận pháp, chư linh ngưng thạch trận pháp các loại. Tại cái này trồng chất gấp mấy chục lần huyết hà cấm địa trong không gian, trận pháp cơ hồ bị che kín. Cơ bên trên, những trận pháp này tất cả đều là vây quanh này thần bí huyết quang đại trận tiến hành. Có dẫn động địa mạch lực lượng đối trùng này huyết quang trong đại trận lực lượng trận pháp. Có tụ đến thiên địa nguyên khí đối huyết quang đại trận lực lượng. Càng có đem huyết quang đại trận phụ diện lực lượng dẫn tiết ra đến. Sau đó lại ngưng tụ thành huyết khí châu, lệ khí châu trận pháp. Càng có trực tiếp dùng linh thạch dẫn động chí dương chí cương phá tà thuần dương hỏa hệ trận pháp, thiên lôi trận pháp, đến khắc chế tiêu mất thần bí huyết quang trong đại trận phụ diện lực lượng. To to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái trận pháp, giờ khắc này ở tiếp tục vận chuyển. Còn có một bộ phận trận pháp, chính là Diệp thật sự không biết trận pháp, càng làm cho Diệp Chân rung động. Chính là huyết hà này trong cấm địa hơn vạn tên tế ti tu là thấp nhất, đều là giới vương cảnh trung kỳ, đại đa số đều là giới vương cảnh hậu kỳ tế ti. Đạo cảnh tế ti số lượng thô sơ giản lược quét qua, vậy mà vượt qua 500 người. 500 đạo cảnh, đây tuyệt đối là một cái làm cho người trong lòng run sợ số lượng. Cái này từ trình độ nào đó nói rõ tổ thần điện hạ nội tình. Nhưng là Diệp thực sự tin tưởng, tổ thần điện hạ nội tình tuyệt đối không chỉ những thứ này. Diệp Chân, ngươi đến, đang khoảng cách gần nghiên cứu trận pháp đệ tam đại quyền tế có thể mạch nhìn thấy Diệp Chân. Liền mỉm cười, Diệp thực sự từng gặp chư vị thái thượng, gặp qua thông nạp đại quyền tế. Gặp qua chư vị đại quyền tế, Diệp Chân theo tôn ti theo quy củ ân cần thăm hỏi. Tổ thần điện hạ có thể nói là đại chu quy củ xâm nghiêm nhất địa phương. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân vẫn còn rất lợi hại thủ quy củ. Hơn 3 năm, ngươi cái này nguyên soái xem như lại lộ diện. Bất quá, ngươi 3 năm này nhiều đến, ngươi làm không tệ. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nhìn lấy Diệp Chân, mở miệng khẳng định nói, một đám tổ thần điện hạ thái thượng trưởng lão cùng quyền tế các tế tử, từng cái đều là sống an nhàn sung sướng, tới nơi này không biết ngày đêm, này chịu tội cũng không cần nói. Diệp Chân 3 năm này, loại rượu, ẩm thực, các loại sinh hoạt điều kiện là biến đổi biện pháp cải thiện, để bọn hắn thời gian qua không đến mức quá khó khăn. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn mới có nói vậy. Diệp Chân có chút xấu hổ. Kỳ thực 3 năm này, hắn một mực là vung tay trưởng quỹ. Những chuyện này, toàn bộ giao cho Liễu Phong cùng Nghiêu Nhị đi làm. cụ thể sự vụ an bài đều là Liễu Phong dụng tâm làm. Đương nhiên, Diệp Chân dạng này giao phó, cũng là vì kết một thiện duyên, đây coi như là kết xuống. Thái thượng, mấy năm này, ta ngược lại thật ra muốn đến, chỉ là không có tư cách. Diệp Chân ánh mắt hướng về phía thứ hai đại quyền tế thông nạp hơi hơi thoáng nhìn. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Sau đó, Diệp Chân đem thánh chỉ đưa cho thông nạp đại quyền tế. Nạc, đây là bệ hạ gọi ta tham dự huyết hà này cấm địa sự vụ trong thánh chỉ. Còn mời thông đại quyền tế kiểm tra thực hư. Biết Diệp Chân cái này là nhân cơ hội cho hắn nói xấu. Liền lạnh hư một tiếng. Này thánh chỉ, lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn có thể sống đến số tuổi này, cũng là nhân tinh, lập tức cũng không trộn rộn Diệp Chân cùng thông nạp ở giữa ân oán. Có chút mỏi mệt xoa xoa mi tâm, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn chỉ cách đó không xa thần bí huyết quang đại trận nói. Nói thật, 3 năm, trận pháp này nhượng lão phu các loại hao tổn tận tâm huyết. Phá giải trình độ vẫn như cũ vô cùng chậm chạp, người đến cũng đúng lúc. Người trẻ tuổi não tử sinh hoạt, lại là thống binh đại tướng. Ngươi nói xem, nhưng có phá trận mạch suy nghĩ. Diệp Chân nghe vậy ngẩn ngơ, ánh mắt quét về phía xung quanh một đám thái thượng cùng tổ thần điện hạ tinh thông trận pháp các tế tự, thần sắc lại là giật mình. Giờ phút này, những này thái thượng cùng tinh thông trận pháp tổ thần điện hạ các tế tự, vậy mà từng cái có chút chờ mong nhìn lấy Diệp Chân, mà lại thần sắc ở giữa tràn đầy mỏi mệt. Phải biết, Diệp Chân mặc dù là tổ thần điện hạ người, cũng lược thông trận pháp, nhưng lại là một cái ngoại lai hộ. So với những này các tế tự trận pháp tạo nghệ, đây chính là kém xa. Bây giờ, những này các tế tự vậy mà dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Đây chính là Đại Chu đế quốc nội tại trận pháp tạo nghệ lớn nhất tinh thâm một đám tồn tại. Bây giờ vậy mà khốn đốn đến xin giúp đỡ Diệp Chân. Có thể thấy được đôi cái này thần bí huyết quang đại trận phá giải cùng nghiên cứu bên trên, hẳn không có quá tiến nhanh triển. Nhất bang Đại Chu tinh thông nhất trận pháp lưu giữ đang nghiên cứu trận pháp này hơn 3 năm. Còn không có quá tiến nhanh triển. Vậy cái này thần bí huyết quang đại trận, lộc cộc một tiếng, Diệp Chân nuốt vào một ngụm nước miếng, có chút không lưu loát nói, ta có thể biết trước mắt phá giải hoặc là nghiên cứu trình độ sao? Lời vừa nói ra, một đám tế ti bao quát rất nhiều đại quyền tế cùng thái thượng, mặt mũi đều có chút không ánh sáng cùng ảm đạm, có thể nói, trước mắt cũng không có quá tiến nhanh triển. 3 năm này, chúng ta tiêu hao hết lượng lớn tư nguyên, điều đến đại lượng nhân thủ, mặt đất lòng đất bố trí hơn 2000 nếm thử tính trận pháp. Chỉ tiêu hao hết huyết quang này trong đại trận dự trữ phụ diện lực lượng 1%. Khả năng 1% đều không có, đệ tam đại quyền tế có thể mạch một mặt cười khổ. Hơn 3 năm, 1% đều không có. Diệp Chân im lặng, nếu là theo tốc độ này, muốn triệt để tiêu hao hết cái này thần bí huyết quang trong đại trận tất đường tích xúc lực. Lượng, ít nhất còn cần 300 năm thậm chí nhiều hơn. Nhưng bây giờ, ít nhất đã có một tòa lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. 300 năm về sau, rau cúc vàng đều nguội. Trước mắt còn dừng lại đang tiêu hao cái này thần bí huyết quang trong đại trận tích xúc phụ diện. Lực lượng trình độ sao? Còn không cách nào phá giải sao? Diệp Chân hỏi, vấn đề này, nhượng thái thượng trưởng lão Ô Liễn thần sắc có chút đáng chát. Kỳ thực phá giải trận này phương pháp, ngược lại là có, cũng không phải là không có. Chỉ là cái này thần bí huyết quang đại trận bố trận người, thật sự là có chút lưu manh. Lưu manh, Diệp Chân nhất mặt buồn bực. Tại bố trận còn có thể sái lưu manh. Không sai, kỳ thực phá trận cái này pháp ngược lại là có. Thế nhưng là, muốn phá trận, liền muốn trước giải quyết cái này thần bí huyết quang trong đại trận vài vạn năm để tích lũy có thể xưng lượng lớn huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng. Nếu không thể giải quyết này lượng lớn phụ diện lực lượng, cưỡng ép phá trận cùng trực tiếp dẫn phát đại trận không có gì khác nhau. Nhưng là cái này thần bí huyết quang trong đại trận huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng tích xúc thế nhưng là vài vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm lâu. Này số lượng đơn giản không thể đếm hết. Trước mắt bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản vô pháp hóa giải. Mà muốn phá trận, liền phải hóa giải trong này tích xúc lượng lớn năng lượng. Đơn giản khó giải, đây chính là tại sái lưu manh. Thái thượng ô liễn cười khổ nói, căn cứ chúng ta đo lường tính toán, trước mắt hóa giải mất cái này thần bí huyết quang trong đại trận không đủ 1% huyết khí. Cùng phụ diện lực lượng tổng lượng, ít nhất tương đương với 1000 vị đạo cảnh đỉnh phong cường giả linh lực tu vi tổng cộng. Đây là không tính huyết quang này đại trận chỗ sâu phụ diện lực lượng nồng độ gấp đôi tăng cường. Tình huống dưới, đệ tam đại quyền tế có thể mạch nói bổ sung. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm từ Diệp Chân trong miệng vang lên. Không đủ 1% lực lượng thì tương đương với 1000 vị đạo cảnh đỉnh phong cường giả linh lực tu vi tổng cộng. Liền theo 1% tính toán, này huyết quang này trong đại trận tích xúc lực lượng thì tương đương với 10 vạn tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả linh lực tổng cộng. Vẫn là ít nhất tính ra, cái này một khi bộc phát ra, hậu quả kia, trong chớp mắt, Diệp Chân toàn thân liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.